Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, huyết mạch cảm ứng, Kim Nhân Ngọc còn sống. Trầm Luyện nghe vậy vạn phần kinh ngạc, nhíu mày hỏi, làm sao mà biết, có người, gặp tiểu nữ, ai từng thấy, ở nơi nào thấy, Thương Nhai Sơn, này, chính là, Kim Vân Long nhất thời ấp úng. Nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, trước sau không cách nào tự bào chữa, bị Trầm Luyện liên tiếp chất vấn bên dưới, cuối cùng gấp đến độ dậm chân nói, không chết chính là không chết, chúng ta biết tiểu nữ còn sống, Trầm Luyện hết chỗ nói rồi, kiên trì hỏi lại, có thể có chứng cứ gì rõ ràng, Kim Vân Long dương mắt nhìn, gấp gáp hỏi, chứng cứ. Không có, nhưng tiểu nữ nhất định còn sống, cỏ. Người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trầm Luyện triệt để hết chỗ nói rồi. Rốt cuộc để ý giải Tống Ngỗ Tắc tại sao nói người nhà họ Kim quấy nhiễu làm cho hắn bể đầu sứt chán. Người nhà họ Kim đích xác có chút không thể nói lý. Con gái ngươi đều bị xà yêu ngậm ở trong miệng. Làm sao có khả năng còn sống đây? Ngươi càng muốn nói nàng còn sống, rồi lại không bỏ ra nổi chân chân thực thực chứng cứ đến. Làm sao để cho người khác tin ngươi? Làm ta là người ngu đùa nghịch sao? Trầm Luyện sầm mặt lại, hờ hững nói, mỗi nơi có mỗi nơi quy củ. Nộ Côn Bang ban bố treo thưởng nhiệm vụ là công khai. Mọi người tự nguyện tiếp nhiệm vụ, nhận gánh phong hiểm, trách nhiệm tự phụ, mặc kệ Kim Nhân Ngọc còn sống hay không, Nộ Côn Bang đều không có nghĩa vụ cứu giúp. Mời hai vị lý giải. Tiễn khách, Ngô Duyên Tông lập tức tiến lên trước một bước, giơ tay đưa về phía cửa lớn phương hướng, lạnh lùng nói, hai vị, xin mời, gặp một màn này. Tông Ngỗ Tắc ánh mắt kính nể nhìn Trầm Luyện, trong lòng trực cảm thán, không hổ là trưởng lão, dứt khoát xử lý, chút nào không kéo bùn mang nước, thô bạo, không kìm lòng được theo thẳng tắp sống lưng. Kim Vân Long cuống lên, Trầm trưởng lão, mời tin tưởng chúng ta, tiểu nữ thật sự còn sống. Trầm Luyện bịt tai không nghe. Ngô Duyên Tông tâm lĩnh thần hội, trên mặt hai hàng lông mày dựng thẳng, trực tiếp đi tới Kim Vân Long trước người, trầm mặt quát lên, xin mời, một bộ ngươi lại không đi ta tự đánh ngươi dắt lừa thuê. Trầm trưởng lão bớt giận, xin nghe lão phu một lời. Lúc này, Kim Hoa Thư loạn choạng từ chỗ ngồi đứng lên, hơi khẽ chắp tay một cái, khẩu âm của hắn không tên rõ ràng rất nhiều. Cha, Kim Vân Long sắc mặt đột nhiên đại biến, quay đầu lại nhìn phụ thân, khẩn trương run run một cái. Kim Hoa Thư khoát tay áo một cái, cười khổ nói, chuyện này không giải thích rõ ràng, Trầm trưởng lão chắc là sẽ không mạo muội ra tay giúp của chúng ta. Hai mắt của hắn hơi trợn mở, bắn ra một đạo tinh xảo thần quang. Toàn bộ nhân khí xu thế bỗng tăng vọt lên, không giận tự uy, thấy thế, Ngô Duyên Tông cùng Tống Ngỗ Tắc đều là giật nảy cả mình. Lão già, không đang giả chết sao? Trầm Luyện trong lòng cười gằn, hơi híp mắt lại, khóe miệng bệnh lên, các ngươi đi xuống đi. Trầm Luyện vất vất tay, có chút sững sờ. Ngô Duyên Tông cùng Tống Ngỗ Tắc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không khỏi nghi ngờ nhìn nhiều mấy lần Kim Hoa Thư, liền vội vàng lui ra ngoài. Trầm Luyện không nhanh không chậm, chuyển hướng không lại tiếp tục giả bộ câm điếc Kim Hoa Thư, khóe miệng một dắt, cười nói, không hổ là vạn tam gia kết bái đại ca, quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Kim Hoa Thư buông tiếng thở dài, cười khổ nói, Trầm trưởng lão xin thứ lỗi, lão phu thật sự là có khôn kể nỗi khổ tâm trong lòng, cũng không phải là có ý định lừa gạt há. Cái gì nỗi khổ tâm trong lòng, trầm luyện bất chấp tất cả, bào can vấn đề. Kim Hoa Thư một chút trầm mặc, vẻ mặt cực kỳ trở nên nghiêm túc, mới chậm rãi mở miệng nói. Kỳ thực, chúng ta Kim gia là huyết mạch thế gia, tuy là trầm luyện, từ trước đến giờ bình tĩnh thong dong. Đột ngột vừa nghe đến Kim Hoa Thư bất thình lình bốc lên câu nói này, cũng là rơi vào lớn lao trong kinh ngạc. Thế ra, trầm luyện hô hấp hơi ngưng lại, hắn đã sớm nhiều mặt xác nhận quá. Vinh Hoa Thành bên trong không có nguyên thủy sông, dĩ nhiên là không có thế gia chiếm giữ. Nhưng là, nhìn kỹ Kim Hoa Thư như vậy tư thế, tuyệt nhiên không giống làm bộ. Huống hồ cũng không người sẽ nắm chuyện như vậy đến nói dối. Có người giả mạo đại sư lừa gạt tiền lừa gạt tình. Có người giả mạo phú hào thông đồng mỹ nữ. Nhưng mà thế ra nhưng là bất hảo giả mạo. Kim Hoa Thư hơi dừng một chút, liền nói tiếp. Xác thực nói, Kim gia là sa sút huyết mạch thế gia. Đã từng huy hoàng từ lâu không còn tồn tại nữa. Thậm chí Kim gia huy hoàng qua lịch sử đều bị người hết sức xóa đi. Khiến cho tiên có người biết. Đến rồi lão phu này một đời. Kim gia huyết mạch đã mỏng manh tới cực điểm. Gia cảnh 10 phần sa sút. Nhân lo lắng kẻ thù trả thù. Không thể không từ Trung Nguyên cả tộc di chuyển đến Vinh Hoa Thành. Đê điều làm người. Từ đây lui ra giang hồ chuyển thành từ thương. May mắn chính là, lão phu ở Nhi Lập Chi niên gặp từ Bắc địa hạ Trung Nguyên đánh Liêu Vạn Tam huynh đệ. Bị ăn nói cùng hùng tâm thuyết phục, thưởng thức can đảm cùng tài hoa, liền quay lại chút tiền khoản chống đỡ hắn làm ăn. Sau đó hắn ở Vinh Hoa Thành mở ra cổ viên, Kim gia theo dính quang, này mới từ từ phú quý như vậy a. Vậy các ngươi rốt cuộc là làm sao vững tin Kim Nhân Ngọc còn sống? Trầm luyện bừng tỉnh khẩu khí vừa chậm, lại như cũ tràn đầy ngờ vực, liền vội vàng hỏi ra chỗ không hiểu, là huyết mạch cảm ứng. Kim Hoa Thư hơi cúi đầu, vẻ mặt mịt mờ phức tạp, huyết mạch thế giao người, chỉ cần trong cơ thể còn có một tia huyết mạch tàn dư. Mặc kệ lẫn nhau cách xa nhau bao xa, có thể cảm ứng được đối phương còn sống hay không. Đặc biệt là trực hệ huyết mạch, máu đặc như nước, cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Lão phu tuy rằng huyết mạch mỏng manh, khuyển tử Kim Vân Long càng là huyết mạch hoàn toàn không có, nhưng tôn nữ Kim Nhân Ngọc, nhưng là này trăm năm qua Kim gia xuất hiện huyết mạch nồng nặc nhất hậu bối, lão phu vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm ứng được. Tôn nữ nàng còn sống, huyết mạch cảm ứng. Trầm luyện yên lặng, không nói gì. Náo loạn nửa ngày, lại là duyên cớ này. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Chỉ cần Kim Vân Long đối với người nhắc tới huyết mạch cảm ứng, sẽ bị bại lộ Kim gia nội tình. Hết sức hiển nhiên, đây là Kim gia giữ chặt bí mật, thậm chí cái kia tùy hứng quấy rối Kim Nhân Ngọc khả năng căn bản cũng không biết chính mình cũng là thế gia huyết mạch thân. Vậy thì có ý tứ, xà yêu bắt được Kim Nhân Ngọc nhưng không ăn đi, chẳng lẽ là bởi vì nàng trên người huyết mạch duyên cớ? Trầm luyện ngưng mắt nhìn Kim Hoa Thư. Thâm ý sâu sắc hỏi nói, này, thật không dám giấu giếm, lão phu cũng nghĩ không thông xà yêu kia tại sao không có ăn đi tôn nữ. Vì phòng ngừa kẻ thù phát hiện, lão phu ở nàng khi còn bé tự ở trên người nàng triển khai bí thuật, ngăn lại huyết mạch của nàng, lực lượng, cũng chưa từng hướng về nàng đề cập Kim gia quá khứ. Trên người nàng bí mật cần phải không cách nào bị phát hiện mới đúng. Kim Hoa Thư cũng là trăm bề bất đắc kỳ giải. Trầm luyện trầm tư không nói, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Quá thật lâu, hắn ngẩng đầu lên nói, Nỗi khổ tâm trong lòng của các ngươi ta đã hiểu. Thông qua huyết mạch cảm ứng, các ngươi xác định Kim Nhân Ngọc còn sống. Nghĩ đến nàng cần phải ở Thương Nhai Sơn xà quật, rơi vào rồi Kim Hoàn xà vương tay. Do một loại nguyên nhân nào đó, Kim Hoàn xà vương không có ăn đi nàng, mà các ngươi nghĩ muốn cứu nàng đi ra, là thế này phải không? Kim Vân Long giành trước, trả lời, đúng là như thế, mời Trầm trưởng lão vô luận như thế nào giúp chúng ta. Trầm Luyện mắt sáng lên, bật cười nói, chuyện lớn như vậy, các ngươi tại sao không hướng về bang chủ cầu viện, trái lại tìm tới ta? Kim gia phụ tử nhìn nhau, đều là thở dài. Kim Hoa Thư cười khổ nói, thật không dám giấu giếm. Lão Phu vừa bắt đầu cũng là định tìm mãn bang chủ cầu viện. Nhưng ở trước đó, Lão Phu trước tiên đi tìm Vạn Tam huynh đệ hỏi ý nên làm gì. Vạn Tam huynh đệ nói như vậy, mãn bang chủ chính là dối trá tiểu nhân không thể tin. Nộ Côn bang trên dưới chỉ có Trầm trưởng lão ngươi, mới có như vậy can đảm cùng khí phách dám đi Thương Nhai Sơn cứu viện cháu gái của ta. Trầm Luyện nghe vậy giờ khóc giờ cười, Vạn Tam gia quá đề cao ta. Kim Hoa Thư vẻ mặt nhất chính, nghiêm túc nói, Lão Phu tin tưởng Vạn Tam huynh đệ ánh mắt, chỉ cần Trầm trưởng lão đáp ứng ra tay giúp đỡ, mặc kệ cuối cùng có thể không cứu viện gia tôn nữ, Lão Phu đồng ý lập tức dâng một phần hậu lễ. Trầm Luyện nhấc lên đầu lông mày, nhiều hứng thú nghe. Kim Hoa Thư nói, Kim gia tuy rằng xa sút, thế nhưng gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, tổ tiên truyền xuống bảo bối vẫn còn có chút nói. Kim Hoa Thư lắc lư một chút trên ngón cái nhẫn ngọc, vù vù, lập tức liền có hai cái hộp bỗng dưng nổi lên, hộp một lớn một nhỏ, đại chính là hình hộp chữ nhật hộp gỗ, là thường gặp dùng để chứa cổ hộp gấm ni. Kim Vân Long lập tức lên trước mở ra hai cái hộp, chỉ thấy hộp lớn chứa một con uy sát lẫm liệt vuốt rồng, chỉ có dài nửa mét ngắn tiểu hộp thì lại chứa một con cổ giống quá tân nương giá y, đại đỏ ao. Kim Hoa Thư giới thiệu, đây là một con thành niên thể chân long vuốt rồng, cách hiện nay hẹn 300 năm trước, có cái ác long tự Tây Hải bay lên đổ bộ, hung thần ác sát, làm trái tứ phương, nuốt lê dân bách tính vô số. Kim gia tổ tiên việc nghĩa chẳng từ ra tay trừng trị, cùng với đại chiến nửa ngày, đoạn một chảo, luyện thành yêu binh, có này vuốt rồng, cùng long tâm cổ cùng phối hợp, đem có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Kim Hoa Thư hiển nhiên là từ Vạn Tam gia bên kia thâm nhập hiểu rõ Trầm Luyện tình huống, đưa ra lễ vật cũng là tỉ mỉ chọn, hết sức có độ công kích. Trầm Luyện ánh mắt ngưng lại, chỗ sâu trong con ngươi mạnh mẽ tỏa sáng, trái tim thùng thùng nhảy hai hạ, tới nháy mắt, vuốt rồng dường như có đáp lại giống như động hạ, trở nên lớn hơn một ít, trên đó long lân cũng giống như sống lại giống như tươi đẹp mấy phần. Gặp một màn này, Kim gia phụ tử đều là nín thở, lộ ra vẻ khó tin đến. Giây lát sau, Kim Hoa Thư cười ha ha, vui mừng khôn xiết mà thán phục nói, xem ra này vuốt rồng cùng Trầm trưởng lão mười phần hợp ý. Điển tịch ghi chép, lấy trên thân rồng vật liệu chế tạo yêu binh, vô cùng mạnh mẽ, nhưng rất ít người có thể điều động, nhưng có long tâm cổ sư, nhưng có thể dễ dàng tế luyện cùng sử dụng hình rồng yêu binh. Hôm nay xác minh vừa nhìn, lời ấy quả nhiên không giả, vuốt rồng yêu binh vô cùng tốt. Trầm Luyện hai mắt tỏa sáng, cũng là trong lòng lửa nóng, tự đáy lòng khen. Kim Hoa Thư thấy thế cười cợt, lại chỉ vào con kia cổ nói, Vạn Tam huynh đệ nói, Trầm trưởng lão ngực giấu vạn ngàn, không phải ở lâu ở người hạ hạng người, mà nộ côn băng sóng mây quỷ quyệt. Coi như ngươi nghĩ an an phận phận, người khác không hẳn có thể chứa được ngươi. Này cổ có lẽ có thể giúp ngươi thông dong ứng đối, xoay chuyển càn khôn. Nghe đến lời này, Trầm Luyện thể diện hơi co quắp. Này cổ, giống như tân nương giá y, kỳ danh là giá y cổ, chính là một con ma đạo loại cổ. Kim Hoa Thư hô hấp tăng thêm như thế nói, ma đạo loại cổ. Trầm Luyện méo đầu kỳ quái một tiếng, chính là hết sức tà ma cổ. Giá y cổ, tên như ý nghĩa, người khác làm quần áo cưới ta tới mặc. Giá y cổ là mẫu cổ, có thể chia ra rất nhiều tử cổ. Nắm giữ mẫu cổ người, có thể mang tử cổ ký sinh cho người khác trong cơ thể, mở mang không khiếu, kéo dài không ngừng cô đọng chân nguyên, chờ thời cơ chín muồi. Nắm giữ mẫu cổ người liền tùy thời có thể nuốt chửng đi này chút người con cổ không khiếu bên trong chân nguyên. Hết chương.